Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 330, ăn tự nhiên chi khí. Cầu khen thưởng. Tiểu quỷ, nhìn qua, người bị ném bỏ nha. Lão tử nhìn đưa lưng về mình, nhìn chằm chằm Onoki phương hướng rời đi. Không khép miệng được, Shirakawa cười lạnh nói. Tạp chí trùng, hích. Cái này hả? Shirakawa cũng không nghĩ tới Onoki như vậy không chịu trách nhiệm. Vậy mà nói đi là đi. Này, tiểu quỷ, người cũng đã đi. Còn xem, lão tử nhìn Shirakawa như cũ nhìn Onoki phương hướng rời đi. Nhất thời một trận khó chịu, tăng thêm thanh âm. À, ta biết rõ. Shirakawa quay đầu, nhìn cái này ông lão mặc áo tím. Hắn lần thứ nhất thấy Jinchuriki. Tại mỗi một ẩn thôn, vĩ thú cùng Jinchuriki đều là bị nghiêm mật giám thị ở. Giống như vị này lão tử, bị giam tại cao vút trong mây trên đỉnh núi cao. Chắc hẳn trên đỉnh cao bày tuyệt đối thuật thức kết giới. Cách trở hắn tiếp xúc ngoại giới, đồng thời cũng không nhượng người bên ngoài tiếp xúc hắn. Biết rõ, lão tử nghiêng đầu, dùng không có hảo ý mắt quang nhìn trước mắt 13-14 tuổi nam hài. Dung mạo rất chu chính. Đáng tiếc chính là mắt phải che tại băng vải hạ. Đoán chừng là đã không có. Hết, gì đó. Chúng ta tiếp theo làm cái gì? Lão gia tử, Shirakawa nhìn lạnh lùng. Dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn mình chằm chằm lão tử. Có chút chê cười nói. Hắn cũng không biết rõ Onoki là thế nào nghĩ. Vậy mà nhượng hắn với Jinchuriki cùng một chỗ tu luyện. Ngươi đi đi. Ta không sẽ dạy ngươi. Lão tử lạnh lùng nhìn cái này độc nhãn thiếu niên. Ách, Shirakawa nghe vậy sửng sốt một chút. Kia cái gì tới? Nơi này còn có cái gì có thể ở địa phương không có? Shirakawa nhìn lạnh lùng lão tử. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Nhìn lão tử sắc mặt thay đổi. Sau đó giải thích một chút. Ngươi có dạy hay không ta dung độn cũng không quan hệ. Ta đắc tội trưởng lão hội những kia lão gia hòa. Đi lên không riêng gì học nghệ. Hơn nữa còn là tị nạn tới. Shirakawa cẩn thận từng ly từng tí giải thích. Rất sợ chọc giận cái này tư vĩ Jinchuriki. Người này nếu là giận dữ. Vĩ thú biến hóa nói. Hắn tuyệt tính toán không chống đỡ được. Có thể không làm phát bực. Tận lực không làm phát bực. Trưởng lão hội. Lão tử lông mày vểnh lên. Nhớ tới trong thôn mấy cái ngoan cố lão đầu. Giống vậy cắn răng nghiến lợi. Đem hắn tù ở chỗ này. Thì có mấy cái lão bất tử một phần. Hết. Tính. Ta còn là chính mình đi tìm địa phương đi. Shirakawa nhìn lão tử kia cắn răng nghiến lợi dáng vẻ. Không khỏi có chút co rụt đầu lại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác. Kia bạo động mạnh mẽ chakra. Mang theo tràn đầy ác ý. Rõ ràng với những kia lão bất tử, cũng có không đụng chạm nhỏ. Ở bên kia có một hang núi, không nên chạy loạn, phiền tại núi bên kia. Hắn tính khí so với ta kém. Lão tử đưa tay, chỉ một phương hướng. Hả, biết, cảm ơn. Shirakawa nhìn một chút cái này tư vĩ Jinchuriki, dường như cũng không phải như vậy bất cận nhân tình. Hừ, lão tử nghe Shirakawa nói. Hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, chuyên chú ngồi xếp bằng ngồi tại trước thác nước trên đá. Tiến hành minh tưởng, áp chế vĩ thú ra cha đi. Thật kinh người chakra, Shirakawa hâm mộ liếc mắt nhìn lão tử. Biết sau đó xoay người, theo hắn chỉ thị, ở phương xa tìm tới một hang núi. Bắt đầu tự mình ở cấm địa cô đỉnh tu luyện nhật tử. Lấy hiện tại Shirakawa mà nói. Cố gắng tăng lên bản thân mình chakra chất lượng, mới là hắn chủ yếu công phu. Còn như dung độn, học được đi học, không học được nói, hắn cũng không phải quá cưỡng cầu. Có được lục thức cùng tại hải tặc thế giới ý thức chiến đấu. Cho dù là chỉ một có được hỏa cùng đất hai loại thuộc tính chất biến hóa. Hắn cũng đủ để hoành hành nhẫn giới, mà còn thực lực cường đại, cũng không phải hắn theo đuổi. Hắn mục tiêu là trường sinh bất tử, vượt qua thời gian cùng không gian. Trường sinh bất tử là một cái cực lớn mục tiêu. Từ cổ chí kim, Vô số người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, người hầu đến ở trên con đường này. Tại nhẫn giới, cũng không phải là không có giống Shirakawa một dạng người. Tại Konoha thì có một Orochimaru. Hắn cuối cùng nó sinh, theo đuổi nhẫn thuật, muốn mượn nhẫn thuật, dùng chính mình đạt tới trường sinh bất tử cảnh giới. Shirakawa đã từng tỉ mỉ hồi tưởng qua, tự nhìn qua manga. Tỉ mỉ so sánh một chút, Orochimaru theo đuổi đường, cũng không thích hợp hắn. Xuất thân từ địa cầu, bị vô số thần thoại huân đào hắn. Nhận thức vì trường sinh cũng không phải giống Orochimaru như vậy, giống như trèo trùng loại kéo dài. Sinh mạng một dạng cách làm, thật sự trường sinh, không những muốn tinh thần bất tử, càng phải nhục thân vĩnh hằng. Mặc dù không nhìn chúng Orochimaru kia trồng sống pháp, nhưng là lại không đề phòng Shirakawa tham khảo một chút, nhìn tổng quát toàn bộ nhẫn giới, cũng không phải là không có thật sự trên ý nghĩa trường sinh người. Có lẽ chỉ có một, đó chính là Osusuki Kaguya, nàng có lẽ coi như một cái. Nhưng là nàng cảnh giới, tuyệt đối không phải Shirakawa theo đuổi. Shirakawa mục tiêu là vượt qua thời gian cùng không gian. Không nói Shirakawa thật xa mục tiêu, hắn hiện tại đầu tiên phải làm, chính là tăng lên chính mình chakra. Chakra là nhẫn giả căn bản, cũng là người căn bản. Muốn mở rộng chakra lượng, kỳ thực chính là tăng lên thân thể người năng lượng. Tinh thần năng lượng là phụ thuộc vào trên thân thể. Thân thể năng lượng đề cao, tinh thần năng lượng cũng liền đi lên. Giống Orochimaru như vậy thường xuyên thay đổi thân thể, liền ảnh hưởng đến tinh thần năng lượng, đưa đến như vậy suy yếu, bị Sasuke thừa lúc vắng mà vào. Nếu không phải trước thời hạn lưu lại tinh thần chú ấn, chỉ sợ sớm đã chết kiều kiều. Thân thể người là một kiện phi thường suy yếu đồ đựng, căn bản là không có cách chịu đựng được phí hoài tháng năm. Nhất là đảm đương nhẫn giả loại nghề nghiệp này, càng phải như vậy, không ngừng nhiệm vụ, hao tổn số lớn thân thể năng lượng. Đối với tăng lên thân thể năng lượng, Shirakawa loại tu luyện này siêu nhân như vậy lục thức, đến từ người địa cầu, có chính mình đặc biệt nhận xét một bộ, đó chính là ăn, vạn vật đều có bản thân năng lượng. Tại Hoàng đế nội kinh bên trong, liền từng đề cập tới, đồ ăn nước uống người thiện bơi có thể lạnh, ăn đất người không lòng dạ nào mà tuệ, ăn gỗ người nhiều lực mà phất, ăn cỏ người thiện đi mà ngu, ăn lá người có chút mà nga, người ăn thịt dũng cảm mà hãn, người ăn rau trí tuệ mà yểu, chân khí giả thần linh mà thọ, người không ăn bất tử mà thần, ăn khác nhau đồ vật, hấp thu năng lượng khác nhau. Cũng đại biểu thân thể đi về phía khác nhau. Đối với Shirakawa mà nói, lúc trước hắn đều là ăn rau cải thịt, trong mấy thứ này có năng lượng cường đại, hơn nữa phối hợp cùng hắn đã từng tu luyện thổ khí pháp, cố nhiên có thể số lớn cường hóa thân thể, nhưng là lại không cách nào ngăn cản thân thể bi lão. Cho nên hắn hoàn thiện chính mình menu, đem lúc trước rau cải thịt cải hoán thành tự nhiên năng lượng, trở thành một danh thật sự chân khí giả. Tự nhiên năng lượng là một loại phi thường năng lượng đặc thù. Tại nhẫn giới, cũng không phải là không có sử dụng tự nhiên năng lượng nhẫn giả. Loại này nhẫn giả bị gọi là tiên nhân. Bọn họ lợi dụng chính mình thông linh thú, mượn thông linh thú tới hút lấy trong thiên địa tự nhiên năng lượng, sau đó tiến vào tiên nhân hình thức. Tự nhiên năng lượng cùng trong cơ thể chakra bộ dạng phối hợp, sinh ra chakra, gọi là tiên thuật chakra. Tiên thuật chakra sử dụng được thuật, cũng gọi làm tiên thuật. Uy lực thì nhẫn thuật số lần. Tiên thuật uy lực mạnh mẽ, nhưng là lại không dễ tu luyện, có thời gian nhất định hạn chế, mà còn cực kỳ không dễ tu luyện, cần số lớn thời gian nhập định, mà còn một khi hút vào tự nhiên năng lượng quá nhiều, tiếp theo tiến vào các loại dị thường trạng thái. Những thứ này dị thường trạng thái căn cứ sử dụng ký kết khác nhau thông linh thú, mà hấp thu khác nhau tự nhiên năng lượng mà định ra. Giống rượu mộc sơn con ếch, nếu như mượn bọn họ hấp thu tự nhiên năng lượng mất thăng bằng, sẽ biến thành đá. Mà địa long động tiên thuật, hút vào tự nhiên năng lượng mất thăng bằng,